Dạ xin kính chào các quý sư và quý cô cùng tất cả các quý vị tới tham dự pháp đàm. Trước hết là xin nhắc các quý vị chúng ta tắt điện thoại di động ạ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi pháp đàm chiều ngày 7 tháng 4 năm 2016 tại Nha Trang. Có một cái câu hỏi như thế này ạ. Con nghe A-chan nói muốn hiểu về giáo pháp phải hiểu rõ từng từ một. Muốn hiểu từng từ một thì hoặc nghe lại những buổi pháp đàm hoặc đọc sách. Nhưng khi ta chủ động nghe đọc lại thì có tự ngã ngay đó. Điều này là mâu thuẫn thường xuyên xảy ra trong con. Vậy mình nên hiểu như thế nào? Không nên chủ động trong việc đọc, nghe hay chờ đến khi đủ duyên để nghe, đọc? Khi nào việc đọc, nghe diễn ra mà không có tự ngã ngay đó? There is one question that as Ajahn often reminds us that in order to understand Dharma, it's necessary to understand each word clearly. In order to understand each word clearly, it's necessary to listen to Dharma discussion again and again, or reading books. But when I intentionally listen to the teaching or read the book, there is a cell there. So this become a quite frequent conflict in me. So how should we understand? Should we intentionally read or listen, or just wait until there are enough conditions to read or to listen? When reading and listening without idea of self? Actually, at each moment, each Dhamma is anatta. There is no one there, no self there. Thực chất thì ở mỗi khoảnh khắc thì đều không có tự ngã nào ở đó, mà chỉ có thực tại, có pháp mà thôi. So as the questioner says, we need to listen and consider the meaning of each word carefully. Chính vì vậy chúng ta có nói rằng luôn luôn phải nghe rất là kỹ lưỡng và suy xét từng từ một. Like Dhamma means reality, so at this moment there is Dhamma. Chẳng hạn như là cái từ Dhamma có nghĩa là thực tại hay là pháp, và rằng ở khoảnh khắc này đang có pháp. Seeing now is Dhamma. Visible object that is seen is Dhamma. Each Dhamma is conditioned and arises by its own particular conditions. Cái thấy hiện giờ là pháp, đối tượng thị giác là pháp. Tất cả các pháp hiện giờ thì đều sinh khởi do duyên tương ứng của nó. When we think that we intentionally listen, or we intentionally go left or right, or we intentionally do anything, there is the wrong understanding of dhammas. Khi cho rằng là có một cái tôi đang cố ý đọc, hay là có một cái tôi đang cố ý đi sang trái hay sang phải, thì khi đó có cái hiểu sai về bản chất của pháp. Because it seems at those moments that it is I who decide to do this or that, or I who have intention, or I who is listening. Bởi vì khi đó có sự chấp tưởng cho là tôi là người có ý định làm việc này hay việc kia, tôi là người có ý định nghe hay đọc, vân vân. But actually, even now at these moments of listening to Dhamma, there are just conditioned realities. Nhưng ở khoảnh khắc này, kể cả lúc đang nghe pháp thì lúc đấy cũng vẫn chỉ có các thực tại mà thôi. We discussed earlier how intention or chetana arises at every single moment with every citta. Như chúng ta đã nói trước đó, ở mỗi một khoảnh khắc của tâm thì luôn luôn có tâm sở chetana, tức là ý định hay là tư ý sinh khởi. So whether it's the intention to see now or the intention to go left or right now, that intention is a conditioned dharma. It's not I who can intend anything. Vậy thì ở khoảnh khắc này, nếu như có cái sự tác ý, tư ý sinh khởi để hướng về việc nghe pháp hay là để đi sang trái hay sang phải, thì cái đó cũng là một pháp sinh khởi do duyên, chứ không phải là có một cái tôi ở đó. Sometimes like now there may be the intention one moment to listen, and then next moment We're distracted by something and there's no listening anyway. Chẳng hạn như hiện giờ thì có những lúc thì ta cũng có cố ý để nghe, nhưng mà rồi một khoảnh khắc khác thì lại có một cái điều gì đó khiến làm ta lơ đễnh và rồi lại không có hướng tới việc nghe nữa. So it shows that each moment of intention, each moment of thinking, each moment of effort, each moment of concentration is conditioned, no one there at all. Điều đó chứng tỏ rằng mỗi một khoảnh khắc của thấy hay khoảnh khắc của suy nghĩ hay khoảnh khắc của có ý định, tác ý thì đều là vô ngã, không có con người nào ở đó. And when we think, oh, I will go to the to Nga Trang to listen to the Dharma discussions. Actually, this is a long story, but actually there are just different moments of thinking, different kinds of cittas which condition different bodily movements. Khi mà ta nói rằng là tôi có ý định đi Nha Trang để dự pháp đàm thì đấy là đang nói về một câu chuyện rất là dài. Trên thực tế thì chỉ có rất là nhiều khoảnh khắc diễn ra và mỗi một khoảnh khắc thì đều là các tâm và tâm sở khác nhau sinh khởi do những duyên cụ thể và những sắc là những cử động được tạo duyên bởi những tâm ấy. So it's not a matter of I doing something like intentionally listening or I doing nothing and waiting for conditions to arise. Vậy thì ở đây không phải là việc tôi không nên làm một cái gì đấy một cách chủ động hay là tôi nên cứ chờ đợi để cho đủ duyên. Because if we think I should do something or I should not do something, it's still the idea of I doing or not doing. Bởi vì khi ta cho rằng là có một cái tôi để nên chủ động làm một điều gì hay không nên chủ động làm điều gì thì ở đó vẫn là một ý niệm về một cái ngã để có thể quyết định điều ấy. But when there's more understanding of dharmas as conditioned and just dharmas, then no conflict at all because life will run however there are conditions for it to run. Bởi vì vậy khi mà có hiểu biết hơn về các pháp là vô ngã thì khi đó sẽ không thấy có sự mâu thuẫn nào cả. Bởi vì cuộc sống thì nó sẽ tự tiếp diễn khi nào mà có những cái duyên để cho nó tiếp diễn theo cách này hay cách kia. And if there is sufficient interest and understanding, there will be listening and considering and developing more understanding. Khi mà có đủ duyên cho có sự quan tâm tìm hiểu thêm về giáo pháp thì cũng sẽ có duyên cho việc tiếp tục nghe và tìm hiểu. But if there are no, if there's no interest or no understanding at all, then there will be no conditions for listening and considering further. Nhưng nếu như không có cái mối quan tâm và cái hiểu thì sẽ không có duyên để tiếp tục lắng nghe và suy xét thêm. The Buddha gave the simile of the hen sitting on the eggs. Đức Phật có đưa cho ta ví dụ về những con gà ấp trứng. No matter what the hen wishes or doesn't wish, if the eggs are not incubated, then they won't hatch. Dù là con gà mà ấp quả trứng đó có muốn hay là không muốn thì nếu như mà trứng đó đã không có con mái, con trống mới nhảy thì nó sẽ không thể nở thành gà con. So the understanding depends on the right conditions, not on any intention by I to do or not do anything. Vậy thì các pháp nó diễn ra là tùy thuộc vào duyên chứ không phải tùy thuộc vào cái mà gọi là tôi có ý định làm điều này hay điều kia. All dharmas are anatta. No matter how many, many times in life one have heard these words, but what about now? Just what about now? What is heard should be. What about now? Is it Dhamma? Not yet. Seeing is not Dhamma yet, but seeing is anatta, not known, because listening to the teachings not enough. Chúng ta đã nghe tất cả các pháp là vô ngã rất là nhiều rồi. Thế nhưng bây giờ thì sao? Tất cả đều là bây giờ. Cái thấy hiện giờ đang diễn ra. Và cái thấy thì là pháp, là vô ngã. nhưng mà đã có cái hiểu về tính chất vô ngã của cái thấy hiện giờ chưa? Chưa, bởi vì vẫn chưa nghe đủ. It doesn't go down deeply enough to understand this moment as Dhamma, not me. Nó vẫn chưa đi đủ sâu để hiểu được rằng cái khoảnh khắc này không chỉ là pháp thôi, không phải là mình, không phải là tôi. But what were there long, long time ago with us? Ignorance and attachment. Cái gì đã tồn tại với chúng ta rất lâu rồi? Vô minh và dính mắc. Each move, no matter what one is doing, is done by lobha and ignorance. Khi ấy, bất cứ ta đọc từ nào thì ta đọc với tham và vô minh. If any reality is not known yet, there must be the idea of self, I, and there is the idea of I want to do this or that all the time. Và cái thực tại mà ta đọc về đó, nếu như nó không được nhận biết ở khoảnh khắc nó hiện diện, thì nó sẽ vẫn luôn có cái ý niệm là tôi và câu hỏi tôi làm cái này hay làm cái kia. At this moment, there's not only that which experiences citta, but there are also many chetasikas arising with each citta all the time. Ở khoảnh khắc này không chỉ có tâm sinh khởi mà cũng có cả các tâm sở sinh khởi cùng với tâm. Is there any dhamma known yet as not self? Có pháp nào được nhận ra là vô ngã hay không? That's why no expectation, no desire, because it's quite so far from moment of ignorance to understand reality as not self, and all dhammas are not self too. Vì vậy đừng mong đợi, mong cầu gì cả, bởi vì sẽ còn rất xa để có thể thực sự liễu ngộ được là các pháp là vô ngã và tất cả các pháp là vô ngã. There are many chetasikas arising now. Which one is known? Có rất nhiều tâm sở đang sinh khởi hiện giờ. Có tâm sở nào được biết hay không? Even is known, no understanding that it's not I. Dù ta có biết đến một tâm sở nào đó thì cũng không biết được nó là vô ngã, không phải là mình. Right now, I see for sure. Hiện giờ thì vẫn là ý niệm, tôi thấy chắc chắn là thế. Because seeing arises and falls away without any awareness and understanding it as not I. Bởi vì cái thấy đã sinh và diệt và không có cái hiểu rằng đó không phải là tôi. Usually, whatever appears, appears through ignorance and attachment. Thông thường, những cái gì xuất hiện thì đều xuất hiện với tham và sân si. The whole day, the whole year, the whole life. So it's not just very easy to really thinking about now. Seeing just arises, it sees, it experiences an object and it's gone. Suốt cả ngày, suốt cả tháng và suốt cả năm thì luôn luôn là vô minh và dính mắc, cho nên thật không dễ để hiểu rằng hiện giờ đang có cái thấy sinh khởi để thấy và rồi nó diệt đi ngay lập tức. But each moment of understanding will gradually develop. Nhưng mỗi một khoảnh khắc hiểu biết nhỏ nhoi sẽ dần phát triển thêm. Naturally, một cách tự nhiên. No expectation, no speculation, what will be, what will happen, what can I do, what should I do. Điều đấy diễn ra một cách độc lập với cái sự mong đợi, mong cầu, cái sự sắp xếp lên kế hoạch hay những câu hỏi như là tôi nên làm gì hay tôi không nên làm gì. And thinking about the term all dhammas means every, each dhamma better be known as a reality. Otherwise, there must be the idea of self when that reality appear. Khi mà nói rằng tất cả các pháp thì thực sự chúng ta phải hiểu rằng là từng pháp một, chúng ta phải biết rõ từng pháp đó là vô ngã, nếu không thì khi chúng xuất hiện chúng ta sẽ chấp tưởng đó là ngã, là mình. No matter how many times we have heard that what is seen is only a reality, but anytime they're seeing, we always will see someone or something. Bất kể ta có nghe bao nhiêu lần đi nữa rằng là cái được thấy thì chỉ là đối tượng thị giác, nhưng mà bất cứ khi nào ta thấy thì lập tức lại thấy con người và những cảnh vật khác nhau. So from hearing again and again and again and again, uncountable for months or for years, before there can be a little bit of understanding right now, naturally, that no one here at all. Vì vậy cần phải nghe rất là nhiều, phải cần đến nhiều tháng, nhiều năm, rất là lâu, nghe đi nghe lại vô số lần để có thể bắt đầu hiểu một cách tự nhiên rằng hiện giờ không có cái gì ở đó cả. And no one can make it arise to understand that there is no one. It depends on development of right understanding itself, little by little. Và không ai có thể tạo ra cái hiểu biết đó sinh khởi. Nó chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào tiến trình phát triển hiểu biết một cách tự nhiên mà thôi. And from seeing to touching, what is touched, before we can have the understanding that what is touched is a reality in samsara, in the cycle of birth and death. Vậy bây giờ bên cạnh cái thấy thì có sự xúc chạm. Khi có sự xúc chạm, trước khi biết được rằng là đó chỉ là một thực tại, là một pháp, nó sinh khởi một lần trong vòng sinh tử luân hồi. It's gone with clinging and taking for something. It's touched all the time. Thì nó đã qua đi và đã có cái ý niệm cho cái được xúc chạm đó là một cái gì rồi, diễn ra suốt cả ngày. And believe in understanding that it can develop little by little. Hãy có niềm tin vào trí tuệ rằng nó có thể được phát triển một cách từ từ. No one can rush or hurry it to arise more and more and more. Không ai có thể vội vã và cố để cho nó phát triển nhanh thêm. And that moment is ignorance and attachment, not understanding. Khi mà muốn nó phát triển nhanh thêm như vậy, đó là khoảnh khắc của vô minh và dính mắc chứ không phải của hiểu biết. At any moment when lopa attachment is there, right understanding cannot arise. Và khi nào mà vô minh cùng tham ái có mặt thì trí tuệ không thể sinh khởi. So at moment of seeing, hearing, thinking with attachment, it's not moment which can understand reality as it is. Ở những khoảnh khắc mà thấy, nghe, suy nghĩ với sự dính mắc thì khi đó không phải là lúc để hiểu thực tại đó là vô ngã. So the reality which can disclose the cover now, not seeing reality as it is only the words of the truth. Và cái có thể lật tẩy cái bản chất của các pháp ở khoảnh khắc này thì chỉ là những lời chân lý mới có thể làm công việc ấy được mà thôi. Even when there is the idea, how can I do? Ở kể cả ở khoảnh khắc có ý niệm, tôi làm thế nào để đạt được? Each moment is Dhamma, so even at that moment it's not known as Dhamma. Kể cả ở khoảnh khắc có suy nghĩ như vậy, cũng là pháp nhưng lại không được nhận ra rằng khoảnh khắc đó cũng chỉ là pháp mà thôi. Câu hỏi tiếp theo ạ. Tưởng làm công việc đánh dấu, ghi nhớ đối tượng mà tâm kinh nghiệm, vậy yếu tố nào khiến cho có cái tưởng sai lầm? Ví dụ như đôi khi ta nhầm người nọ với người kia. The next question is, Sanya does its function of marking or remembering the object that is experienced by citta. So what is the factor that causes the wrong remembering? For example, sometimes we mistake one person for another person. At that moment, it's also sanya to know and think about that very moment as some different people or wrong person. Ở khoảnh khắc mà có sự nhầm lẫn người này với người kia thì cũng vẫn là tưởng nhớ một cách sai lầm cho đấy là một người khác. In a deeper sense, we can say the moments of right memory are moments of kusala, when sanya remembers in a wholesome way, and moments of wrong memory or wrong sanya are at moments of when sanya remembers in an unwholesome way. Theo cái nghĩa sâu xa hơn, tối hậu hơn thì khi ta nói là tưởng nhớ một cách đúng đắn thì là nó phải nhớ theo cách là thiện lành. Còn khi mà nói là tưởng nhớ sai lầm là lúc mà nó nhớ theo một cách không đúng đắn, chân chánh. So regardless of whether the name is remembered rightly or wrongly, conventionally, in an absolute sense, there is perversion of sanya, sanya vipalasa, whenever the citta is unwholesome and there is unwholesome marking and remembering by sanya. Bất kể cái tên gọi mà theo chế định nó là gì, kể cả lúc mà nói là nhớ đúng, thì về mặt bản chất, ở những khoảnh khắc mà tâm là bất thiện thì khi ấy luôn luôn có điên đảo tưởng. Tiếng Pali là sanya vipalasa. So moments of chatting to our friends and not making any mistakes of the name, but chatting with attachment as usual, actually it is sanya vipalasa, perversion of sanya at each of those moments of attachment. Chẳng hạn khi ta nói chuyện với bạn dù là không bị nhầm lẫn tên, thì ở khoảnh khắc đó do có sự dính mắc cho nên tưởng ở khoảnh khắc đó vẫn là tưởng điên đảo. And on the other hand, there may be wholesome citta at a moment of giving or showing respect or having metta. And even if the name is not the right name, if the citta is wholesome, then it is wholesome sanya, marking and remembering, no perversion. So actually, what is important is the quality of the citta and whether it is wholesome or unwholesome sanya at that moment. Và khi mà chúng ta cho đi hay trao tặng một món quà gì đó cho ai, thì khi đó dù là ta có nhớ nhầm tên người đó đi nữa, thì phẩm chất của tâm ở khoảnh khắc đó vẫn là thiện. Như vậy, điều quan trọng ở đây không phải là về cái việc nhớ đúng những cái tên gọi theo chế định, mà ở đây là phẩm chất của tâm ở khoảnh khắc ấy là thiện hay bất thiện mới là điều chính yếu. Each moment of sanya is accumulated, so whether it's remembering the name as Jane or Mary, it is accumulated to mark and remember in that way at that time. Và ở mỗi một khoảnh khắc thì tưởng đều đánh dấu và ghi nhớ, cho nên là nếu chẳng hạn ở một khoảnh khắc cụ thể nó ghi nhớ là Jane hay là Mary, thì ở cái khoảnh khắc ấy là cái mà nó đã được đánh dấu. Moment of sanya, each moment of thinking is conditioned and cannot be any other way at that particular time. Vì mỗi một khoảnh khắc thì nó là do một cái duyên khác nhau, vậy thì một cái khoảnh khắc một khi nó đã sinh khởi thì có nghĩa là đã có duyên để cho các thực tại sinh khởi ở khoảnh khắc ấy theo cách như vậy. Kính thưa Achan và Hội Pháp Đàn, con muốn A Chan giải thích cho con hiểu rõ xem sự phát triển của hiểu biết, sự phát triển của trí tuệ và con mắt thứ ba. Dạ, hết ạ. A Chan, could you please explain for me about the difference between developing the understanding, developing the wisdom and the third eyes? The two eyes, one, second, third. How many eyes are there? Có hai con mắt như là của mình đây, hay là có ba, hay là có bao nhiêu ạ? And what is the eye? Và mắt thì là gì ạ? If there's no understanding of eye, then we think about the third eye. Nếu như chúng ta không hiểu thế nào là mắt thì ta sẽ nghĩ đến con mắt thứ ba. I think that there are some animal who has more than two eyes or one eye. Tôi nghĩ rằng có một số những con vật thì nó có nhiều hơn là hai mắt, hoặc là có chỉ có một mắt mà thôi. Is it interesting to think about 20 eyes? Vậy thì nghĩ đến việc có 20 mắt thì có gì thú vị không ạ? And has doubt about it because what is eye actually? It's a special rupa which can contact with that which is seen only. Bởi vì cái mà là gọi là mắt hay là nhãn căn thì nó chỉ là một loại sắc cụ thể mà nó có thể tiếp xúc hay là được in dấu bởi đối tượng thị giác. Conditioned by karma when time comes after birth. Và sắc thì được sản sinh bởi nghiệp khi mà đến thời điểm chín muồi của sự tái sinh. No matter it's rupa or nama, it's conditioned to arise and fall away in split seconds. Bất kể đó là danh hay là sắc thì nó cũng đều sinh và diệt một cách liên tục. Chitta arises so very quickly, and rupa, the materiality, also arise and fall away in split second, but it lasts longer than one moment of chitta. It lasts for 17 moments of chitta. Tâm danh và sắc cùng sinh và diệt rất là nhanh, nhưng mà tuổi thọ của sắc thì dài hơn tuổi thọ của tâm 17 lần. The moment of seeing, the moment of knowing what is far more than 17 moments. Cái khoảnh khắc mà của cái thấy và rồi biết được cái thấy cái gì thì nó nhiều hơn 17 khoảnh khắc này rất nhiều. So now, not only nama, the citta and cetasikas arise and fall away in split second, even the rupa also arise and fall away in split seconds as well. Ở khoảnh khắc này không chỉ có các danh là các tâm và các tâm sở sinh và diệt, mà cũng có các sắc đang sinh và diệt. From head to toe, usually there are the four primary rupas. Từ đầu tới chân thì thông thường là có the patvi, heart, bốn, ta có bốn tứ đại. And the tejo, heat and cold. Và tứ đại này là những cái yếu tố sắc căn bản, đó là đặc tính địa đại, thủy đại, phong đại và hỏa đại. And vayu, the movement or the motion. Địa đại là đặc tính cứng mềm, phong đại là sự căng cứng chuyển động, căng trùng và chuyển động. But the apple, the one which is there, is not known through touching at all. Yếu tố thủy đại thì không được nhận biết qua sự xúc chạm. Because it adheres the three rupas together. Bởi vì cái công việc của nó là nó gắn kết ba đại còn lại với nhau. That's why the four primary rupas are inseparable. Chính vì vậy bốn sắc này mà ta gọi là sắc tứ đại thì không thể tách rời. And whenever there are the four primary rupas, there must be that which arises with it that can be seen. Và bất cứ khi nào có tứ đại thì đồng thời cũng có một cái yếu tố và sinh khởi cùng với nó mà có thể được thấy, ta gọi là đối tượng thị giác hay là cảnh sắc. The only reality in all that can be seen. Và đây là thực tại duy nhất trong số tất cả các thực tại có thể được thấy. And without the rupas which are eyes, there will never be seeing that which is seen or can be seen. Và nếu như không có cái thực tại là nhãn căn hay là gọi là mắt thì sẽ không thể bao giờ thấy được đối tượng thị giác hay là cái được thấy. And usually the eyes are in the middle of the what you call the whole eyes. Và cái mà ta gọi là nhãn căn đó hay sắc nhãn căn đó thì nó chỉ nằm ở giữa của cả cái mắt này mà thôi. No matter is the eyes that we see or that which can experience the visible object, they cannot be seen at all. Và cái thực tại là sắc nhãn căn thì nó không thể được thấy. The same as ears, conditioned by karma, arising and falling away all the time, cannot be seen. Cũng như vậy với sắc là sắc nhĩ căn, cái được tạo duyên bởi nghiệp, luôn luôn sinh và diệt, sắc đó cũng không thể được thấy. So now, visible object is seen, but when there is touching, visible object cannot be seen, but it can be the touch. Touches only hardness and softness, which is not visible object. Và đối tượng thị giác thì không thể được xúc chạm. Cái mà được xúc chạm thì chỉ là đặc tính cứng và đặc tính mềm. Đối tượng thị giác thì không thể được xúc chạm. Can anyone touch visible object? Có ai chạm được vào đối tượng thị giác hay không? Which in Pali, Rupa Ramana. Trong tiếng Pali thì đối tượng thị giác là Rupa Ramana, có nghĩa là cảnh sắc. This is the truth even right now. Can anyone touch visible object? Đó là sự thực ở ngay khoảnh khắc này. Có ai chạm vào đối tượng thị giác hay không? Có câu trả lời không ạ? Someone say no. Some people say no, cannot. That's right. No one can touch visible object because it is the only reality which can be seen. The other's reality, no matter we talk about citta, cetasikas, any kind of rupa, they cannot be seen at all. Không thể, đó là câu trả lời đúng. Bởi vì chỉ duy nhất có một thực tại có thể được thấy qua mắt mà thôi. Đó là đối tượng thị giác. Tất cả những thực tại khác, danh hay sắc, như là cái các tâm và các tâm sở, hay các loại sắc khác ngoài đối tượng thị giác, như là đặc tính cứng mềm, thì không thể được thấy. So we don't mind how many eyes are there. Vì vậy thì ta không quan tâm đến việc là có bao nhiêu con mắt. As long as it's only a special rupa which can experience visual object, that's all. Ta chỉ cần quan tâm đến rằng có một loại thực tại nó có thể tiếp xúc với đối tượng thị giác và nhờ đó cái thấy có thể sinh khởi, chỉ cần thế mà thôi. Thưa bà A Cha và thưa pháp hội và kính thưa các quý sư, con thì đến với Phật pháp thì cũng hơi muộn, cho nên là học Phật pháp thì con cũng chưa được đủ duyên nhiều. Hôm nay được ngồi trong đây thì con cảm thấy cũng là một cái duyên lớn của con được đến với pháp hội này. Có một điều con nhiều những câu hỏi của các vị đã hỏi nên và trên pháp đàn trả lời thì đối với trình độ của con thì con thấy cũng hơi khó, rất là khó. Thì con bây giờ con xin có một câu hỏi đơn giản mà con chưa hiểu được, con xin bà và pháp hội giảng cho con rõ hơn. Là con biết là trong cái nghiệp của mỗi con người sinh ra đều có một cái nghiệp, thì cho nên là ra đời thì cũng có người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, người sang, người hèn. Chứ còn một cái nghiệp nữa nó ẩn đâu con không biết được, là ở cái chỗ tại sao lúc lâm chung thì lại có những cái nghiệp mà dẫn con người vào làm ma, là cái nghiệp mà dẫn con người vào quỷ. Cái đó thì con cũng chưa được rõ lắm, con xin bà và pháp hội ấy giảng cho con được rõ hơn để khi còn quỹ thời gian cuối con sẽ cố hành. I'm quite late to come to the teaching of the Buddha. I know that that is a big merit and good conditions for me to come here to listen to the Dhamma. Almost the question and answer here is quite difficult for me to understand. For me, I just have one simple question. I can know that in this life, each people has karma and vipaka for to be rich or poor, or success or happy or unhappy. But I don't understand about the karma at the moment of the death, which will bring the result to be reborn as gods or in the health. Could you please explain for me? So that from now on until the rest of my life, I will try to live according to the Dhamma. Are there karma and the result of karma now? Ở cái khoảnh khắc này thì có nghiệp và quả của nghiệp không ạ? The vipaka is the Pali term for the result of karma. Trong tiếng Pali thì từ vipaka có nghĩa là quả của nghiệp. At moment of seeing is karma, is vipaka. Khoảnh khắc của thấy thì khoảnh khắc đấy là quả của nghiệp. So if one does not forget any moment of seeing is the vipaka, the result of karma. Hearing, smelling, tasting, and touching are result of karma. Nên ta đừng quên rằng ở khoảnh khắc thấy thì cái thấy là quả của nghiệp. Khoảnh khắc của cái nghe là quả của nghiệp. Sự xúc chạm cũng là như vậy. Và ngửi, nếm cũng là những khoảnh khắc là quả của nghiệp. There are some other moments of the result of karma, like the moment of sleep or wake up. Cũng có những khoảnh khắc của quả của nghiệp nữa, như là lúc mà ta ngủ say và khi thức dậy. What we mean by sleep? No seeing, no hearing, no smelling, no touching, no at all. But it's still the result of karma, not to die yet. Thế nào ta gọi là ngủ? Khi mà không có thấy, không có nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ thì khi đó là ngủ, ngủ say. Nhưng mà khi đó thì ta vẫn chưa chết và những khoảnh khắc đó là quả của nghiệp. At this moment of seeing and hearing, they are vipaka, the result, but the understanding of the teaching is karma. Ở khoảnh khắc của cái thấy và cái nghe hiện giờ thì đó là những khoảnh khắc của quả của nghiệp, nhưng ở khoảnh khắc của cái hiểu về giáo pháp thì lúc đó lại là khoảnh khắc của nghiệp, của karma. It will condition result at any time, any life we don't know. Và cái nghiệp này thì nó sẽ cho quả ở một thời điểm nào đó, trong một kiếp nào đó, ta không biết trước được. So after this life, the karma of hearing the teachings now can produce result. Vậy thì ở một cái kiếp nào đó thì cái quả của nghiệp khi hiểu lúc nghe giáo pháp hiện giờ nó sẽ cho quả. If not, it's the other karmas, not only this life but also of previous life too. Nếu không thì cũng có những cái quả do những cái nghiệp đã tạo, không phải chỉ là từ trong kiếp này mà trong những kiếp quá khứ nữa. So this is the circle of samsara. After seeing, there is kilesa, attachment, aversion, which will condition karma, and karma will produce result no matter what life. Và ở trong vòng sinh tử luân hồi là như vậy. Sau cái thấy và cái nghe là những khoảnh khắc của quả của nghiệp, thì có những khoảnh khắc của các phiền não, các thiện hay bất thiện, và chúng sẽ dự đưa đến tích lũy để đưa đến việc tạo nghiệp, và nghiệp đó sẽ lại tiếp tục cho quả, ta không biết khi nào. Even in this life there are many karmas ready to condition when time comes of vipaka of this life or next life. Và kể cả trong kiếp này thì cũng có những nghiệp tạo ra và nó sẽ cho quả ở cái thời điểm chín muồi. And it will be just like this again and again. Seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking every day. Và nó vẫn sẽ cứ tiếp tục như vậy. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và rồi suy nghĩ. Ngày nào cũng vậy. Vipaka, kilesa, kamma. Vipaka, kilesa, kamma. Đó là ba vòng luân, quả luân, phiền não luân và nghiệp luân. Rồi lại quả luân, phiền não luân, nghiệp luân. Dạ, kính thưa Achan, kính thưa quý sư và kính thưa đại chúng. Con xin hỏi một câu hỏi liên quan đến bát chánh đạo. Achan, Bhikkhu and everyone. Now I want to ask a question related to Eighth Noble Path. Theo cái như con được nghe thấy thì theo cái nghĩa thông thường của bát chánh đạo có thể hiểu một cách đơn giản là ví dụ như là mình có chánh kiến, tức là cái thấy đúng, thì mình có tư duy đúng, tức là cái thấy nó duyên cho cái tư duy, rồi có tư duy đúng thì mình có cái duyên cho cái việc mình lời nói đúng, và tương tự như vậy nó cứ duyên dần lên cho đến cái chánh định. Thì đó là cái theo cái nghĩa thông thường thôi. Thì con muốn hỏi về cái nghĩa về thực tại, làm sao để mình hiểu cho đúng từng cái chánh ở trong cái bát chánh đạo theo cái nghĩa của thực tại. Ví dụ như là cái chánh ngữ, cái gì làm duyên cho cái chánh ngữ, có phải là tất cả các thực tại nó đều có sẵn cả 8 cái chánh đạo, hay là chỉ do nghiệp hoặc là do cái duyên gì đó nó có được cái chánh ngữ. relate to the A Noble Path from my listening or my reading that some others have a condition each other, like in conventional meaning, like a right view. If we have a right view, then we can condition for the right thinking, and the right thinking may make the condition for the right speed, and etc. Something like right speed make the condition for the right living, something like that in the conventional meaning. But from the reality understanding of the Buddha teaching, could you please help to explain more detail, not just samadhi or samasati that normally people asking about? For example, like right speed, how we can understand that in the reality meaning, not just like a right word or right talking in the life. What make that condition for that? Thank you. When we're talking about the Eightfold Path, we're talking about eight chetasikas, mental factors. Khi nói đến con đường bát chánh đạo là thực chất ta nói đến tám tâm sở. And as we've discussed before, just as at a moment of akusala citta, the citta is accompanied by many akusala chetasikas together. Như là ta đã nói ở khoảnh khắc của tâm bất thiện thì tâm khi ấy đi kèm với nhiều tâm sở bất thiện khác nhau. And so at the moment of kusala chittas, wholesome chittas, many chetasikas arise together with the citta to perform its task in a wholesome way. Và cũng tương tự như vậy, ở khoảnh khắc của tâm thiện thì có nhiều tâm sở là thiện hay tịnh hảo cùng sinh khởi, và chúng đảm nhận chức năng của chúng để khiến cho tâm khi ấy là thiện hà lành. So if we're talking about the Eightfold Path, we're not talking about chetasikas arising in order, right understanding and then right thinking and then right this and then right that. It's not like that. Vì vậy khi nói đến bát chánh đạo thì thực chất không phải là nói đến sự diễn ra tuần tự lần lượt của từng yếu tố, như là đầu tiên là yếu tố chánh kiến, xong rồi sau đó thì tới chánh tư duy, tức là suy nghĩ đúng đắn, rồi tới chánh ngữ, vân vân. Không phải là như vậy. We're talking about specific wholesome chetasikas that arise together at that moment of understanding of the citta arising with right understanding. Khi mà nói đến bát chánh đạo là thực chất ta nói đến tâm sinh khởi mà sinh kèm với cả các yếu tố là các chi của bát chánh đạo. And before enlightenment, when these path factors arise together, there must be five or six of these path factors arising together. Và trước thời điểm của giác ngộ thì mỗi khi tâm sinh khởi thì chỉ có nhiều nhất là 5 hay 6 tâm sở thuộc về bát chánh đạo, là các chi của bát chánh đạo sinh khởi cùng nhau mà thôi. And at the moments of enlightenment, the eight path factors arise together. Còn ở khoảnh khắc của sự giác ngộ thì khi đấy cả 8 chi của bát chánh đạo cùng hiện hữu. So the reason that in daily life, when the path factors arise together, there are only five or six, is because there cannot be right speech, right livelihood, and right action chetasikas arising together. Lý do khiến cho ở trong cuộc sống hàng ngày, khi chưa phải là khoảnh khắc của sự giác ngộ, chỉ có nhiều nhất là 5 hay 6 tâm sở là chi của bát chánh đạo sinh khởi cùng nhau, đó là bởi vì các chi chánh nghiệp, chánh ngữ và chánh mạng không thể sinh khởi cùng nhau ở những khoảnh khắc thông thường. The chetasika which is right speech is the virati chetasika. It is the moment of abstention from wrong speech at that moment. tâm sở mà ta gọi là chánh ngữ thì thực chất nó chính là một loại tâm sở giới phần tiếng Pali gọi là Virati, và chính nó khi sinh khởi làm công việc ngăn ngừa nói cái lời không đúng đắn. At that moment when one is about to say something wrong or harshly and there is abstaining at that instant, that is right speech at that moment. Khi mà ta có thể đã sẽ nói ra một cái lời nói không đúng sự thật hay là nói một lời thô ác, nhưng khi ấy có sự ngăn ngừa việc phát ra lời nói đó, thì ở khoảnh khắc đó có chánh ngữ. And the same with the right action, chetasika, and the right livelihood, chetasika. These are the moments of abstaining for an instant from wrong deed or wrong livelihood. Và cũng tương tự như vậy đối với các tâm sở mà ta gọi là các tâm sở chánh nghiệp và chánh mạng. Khi nó sinh khởi thì những tâm sở này sẽ làm công việc ngăn ngừa ta khỏi làm việc sai trái hay làm cái công hay là kiếm mạng kiếm gọi là nuôi mạng một cách không chân chánh. So right understanding always arises with Samasankappa, which is translated as right thinking, but this is actually vitakka chetasika. Chánh kiến thì luôn luôn sinh khởi cùng với chánh tư duy. Tiếng Pali thì nói là Samasankappa, nhưng mà thực chất từ Sankappa này cũng là từ vitakka, có nghĩa là tâm sở tầm. At that moment of understanding reality, it needs vitakka chetasika to touch the object in the right way in order for that understanding can understand it. So it assists the right understanding to experience the reality at that moment. Ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng thì khi đấy tâm sở tầm sẽ làm nhiệm vụ chạm vào đối tượng để cho chánh kiến hay là hiểu biết đúng có thể hiểu được đối tượng ấy. Và đó là cái cách thức mà nó hỗ trợ cho hiểu biết đúng sinh khởi và làm phận sự của nó. And at that moment of understanding reality, there must be right effort, samavayama, at that moment, which experiences the object as well. Not I making effort, but there is effort, virya chetasika, at that moment, assisting the understanding to experience the object. Và cũng ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng đó thì cũng có cùng một lúc tâm sở tinh tấn cũng sinh khởi, và khi đó thì không phải là có một con người nào đang cố gắng nỗ lực mà chỉ có sự xuất hiện của tâm sở tinh tấn làm nhiệm vụ của nó là hỗ trợ cho tâm sở trí tuệ hay chánh kiến một cách tự nhiên mà thôi. And samasati, right awareness, is there at that moment. So arising together with the right understanding, and it is guarding at that moment, as we discussed this morning. It is guarding in a wholesome way, being aware of the reality which is understood at that moment. Và ở khoảnh khắc đó thì cũng có chánh niệm, nó sinh khởi và nó hay biết thực tại ở khoảnh khắc ấy, và chính nó cũng làm nhiệm vụ phòng hộ hay thu thúc khỏi bất thiện ở khoảnh khắc đó. And at that moment of understanding, there must be sama samadhi, which is right concentration at that moment. Và cũng ở tại chính khoảnh khắc ấy cũng có cả yếu tố của chánh định. Khi đấy thì nó cũng làm nhiệm vụ nhất tâm của nó, và nó là chánh. This is ekagata chetasika, which we have discussed, arises at every moment. Tâm sở đó mà làm nhiệm vụ của chánh định chính là tâm sở nhất tâm mà thông thường thì sinh khởi với tất cả các tâm. But at these moments, it is the wholesome momentary concentration which arises with the right understanding and focuses on that object of understanding at that instant. Nhưng ở khoảnh khắc cụ thể đó thì tâm sở nhất tâm trụ trên đối tượng của hiểu biết đúng, vì nó sinh khởi cùng với hiểu biết đúng cho nên nó cũng có tính chất của trí tuệ và hiểu biết đúng và thiện. So these five power factors always arise together. Và năm cái yếu tố vừa kể trên là năm chi của bát chánh đạo luôn sinh khởi cùng nhau. And in addition, depending on the circumstances, there may be that virati chetasika, the abstention which abstains from wrong speech or wrong action at that moment as well. Và tùy theo bối cảnh mà có thể có những lúc sẽ có thêm một trong các yếu tố là chánh ngữ, chánh nghiệp hoặc chánh mạng sinh khởi cùng ở thời điểm ấy. So the path is not about steps or sequences or anyone following anything. Vậy thì con đường bát chánh đạo không phải là cái con đường của từng cái bước một, từng giai đoạn một hay là một con người nào đi trên con đường đó. But through the development of understanding more about realities, pariyatti, as we discussed this morning, there will be the conditions for the development of satipatthana. Như vậy thì bằng cái việc nghiên cứu tìm hiểu về các thực tại ở mức độ tư duy thì nó sẽ làm duyên cho tứ niệm xứ mà tiếng Pali gọi là satipatthana. And the development of satipatthana is the development of the mundane path when these path factors arise together at moments of right understanding of reality. Và ở những khoảnh khắc mà có chánh kiến hay trí tuệ sinh khởi hiểu đúng về thực tại thì khi đấy có đang có con đường hiệp thế hay là bát chánh đạo hiệp thế. And it is the mundane path that will lead to the moment of enlightenment, when at those moments the noble Aryan path, the eight path factors arise together to experience Nibbana. Và chính cái con đường hay chính bát chánh đạo hiệp thế này dần được phát triển và nó sẽ duyên cho khoảnh khắc mà bát chánh đạo siêu thế sinh khởi, khi ấy cả tám yếu tố của bát chánh đạo cùng có mặt và kinh nghiệm niết bàn. Again, the path begins now with hearing and considering and reflecting on different realities so that understanding can develop and grow until it becomes a path factor. Và vậy thì cái con đường bát chánh đạo nó phải bắt đầu từ lúc này, khi chúng ta nghe và hiểu biết thêm về các thực tại và hiểu biết đó được phát triển cho đến khi nó có thể trở thành một trong các chi của bát chánh đạo. Dạ, lúc nãy cô Sarah có nói về cái tâm sở tầm và có dùng cái từ là giúp cho cái việc mà các cái tâm sở khác tiếp cận với đối tượng theo một cách đúng đắn. Vậy thì cái ý của cái từ đúng đắn hay là từ in the right way là như thế nào? Sarah, you just mentioned about the vitaka at the moment that there is at the moment that it arises, it have the other chetasika touching the object in the right way. So what do you mean about right way? Because I understand that its function is to help the other chetasika to touch the object. At moments of seeing and hearing now, the seeing and hearing, as we have discussed, are accompanied by seven chetasikas, and they don't need vitaka chetasika to touch the object. Ở khoảnh khắc của cái thấy và cái nghe hiện giờ thì chúng sinh khởi cùng với bảy tiến biến hành tâm sở và ở đó thì chúng không cần đến tâm sở vitaka, tâm sở tầm để làm công việc chạm vào đối tượng. Seeing and hearing are relatively weak cheetahs, so they only need seven chetasikas in order to help them perform their functions. Vì các tâm của nhãn thức hay nhĩ thức, tức là cái thấy và cái nghe qua và các tâm khác qua năm căn, thì chúng là những tâm yếu và chúng không cần đến chỉ cần đến bảy tâm sở thôi để hỗ trợ cho chúng sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng. But if we're talking about other kinds of cheetahs, for example, at moments of attachment, these are stronger cheetahs that need more mental factors to assist them to perform their functions. Nhưng khi nói đến các tâm khác, chẳng hạn như là tâm tham, thì đó là những tâm mạnh mẽ hơn, cho nên khi chúng sinh khởi, chúng cần đến nhiều tâm sở hơn để hỗ trợ cho chúng. So at each moment of attachment, for example, it needs vitaka, chaitasika, to assist it to experience, to mount or to touch or to experience its object. Vậy thì ở mỗi khoảnh khắc của tâm tham thì vẫn phải có tâm sở tầm chạm vào hay quăng vào đối tượng để mà giúp tâm kinh nghiệm đối tượng ấy. Like the rudder of a boat is needed for the direction of the boat in order for the boat to go in a straight line. Cũng giống như là một cái con thuyền mà có mũi lái thì cái lái đó nó sẽ giúp cho con thuyền đi đúng hướng. And in the same way for any moment of kusala, for example, to moment of generosity, it needs vitaka to touch the object that is experienced in order for it to perform its function in a wholesome way. Và cũng như vậy, ở những khoảnh khắc của thiện, chẳng hạn như là khoảnh khắc của bố thí hay là trì giới, thì cũng cần phải có tâm sở tầm vitaka chạm vào đối tượng để giúp cho tâm kinh nghiệm đối tượng ấy theo cách thiện. So at a moment of right understanding, there must be vitaka. In this case, it's called samasankappa, arising with right understanding to assist it to understand the reality. Because this is a strong citta, so it needs more assistance. Ở khoảnh khắc mà có hiểu biết về trực tiếp về đối tượng thì khi đấy có tâm sở tầm chạm vào đối tượng để nó giúp cho trí tuệ hiểu đối tượng đó, và đó là cách thức mà nó. So this is why samasankappa is the second path factor, because without samasankappa, right understanding cannot experience its object, it cannot understand anything. Chính vì vậy nó được gọi là tâm sở tầm hay là chánh tư duy là chi thứ hai của bát chánh đạo, vì nếu không có nó thì sẽ không thể có chánh kiến cùng kinh nghiệm đối tượng. Vậy thì khi mà cô sử dụng cái từ theo cái cách đúng đắn thì chỉ có cái ý rằng là bởi vì nó sinh khởi với các cái tâm sở thiện nên nó là thiện, thì cô sử dụng cái từ đúng đắn, có phải là vậy không? So you mean when you use the word in a right way, it just mean that because it arises with the wholesome citta. That's it, right? It is conditioned to arise at that moment and it has its particular function to perform. Nó đã được tạo duyên để sinh khởi và nó đảm nhận cái chức năng cụ thể của nó ở khoảnh khắc đó. Like earlier we were talking about when one gets a name mixed up and sanya is marking in a different way to normal. Chẳng hạn vừa nãy ta nói đến trường hợp khi mà nhầm tên, tức là ở khoảnh khắc đấy là tưởng nó đánh dấu ghi nhận một cách khác với cả thông thường. But vitaka is also there at those moments, touching or thinking of the object. Nhưng mà ở khoảnh khắc đấy thì thực chất cũng phải có cả vitaka, tức là tâm sở tầm, và nó cũng chạm vào đối tượng. At any moment of thinking or when cittas arise in the mind or processes, vitaka is there at each moment, touching or experiencing the object. Ở bất cứ khoảnh khắc nào của suy nghĩ trong ý môn thì luôn luôn có tâm sở tầm chạm vào đối tượng kinh nghiệm, để kinh nghiệm đối tượng. When deciding whether to come to listen to the discussion, there is not just sanya, remembering and intention, intending. There is vitaka at each moment, touching and thinking about the object. Ở mỗi một khoảnh khắc thì luôn luôn không phải chỉ có những cái yếu tố như là tác ý, ý định hay là tưởng vân vân, mà cũng có những cái khoảnh khắc cũng có thêm tâm sở tầm làm nhiệm vụ của nó. Vậy thì khi mà nói đến chánh tư duy trong bát chánh đạo thì cái từ chánh tư duy thì rất dễ có thể gây ra cái hiểu nhầm cho rằng đấy là một cái cách thức suy nghĩ đúng đắn, trong khi đấy về thực chất như cô giải thích thì nó chỉ là làm cái chức năng là giúp cho các cái tâm sở khác tiếp xúc với đối tượng. Có đúng không ạ? So I think when we use the word right thinking to express that part of the eightfold path, so it really it can make a lot of people take it wrongly, because the function is just to help the other chetasikas to touching the object, not thinking about the object. I agree, because one has an idea when one reads about right thinking that somehow it means that one has to think and think about visible object. It's not like that. When there's right understanding of visible object, no time to think. Actually, it assists the understanding to touch and directly know that object at that moment. Đúng là vậy, khi mà ta đọc nói rằng là tránh tư duy ở cái khoảnh khắc mà có hiểu biết về đối tượng thị giác chẳng hạn, thì có thể ta tưởng lầm rằng là cần phải suy nghĩ về đối tượng thị giác. Nhưng mà thực chất thì ở khoảnh khắc mà trí tuệ hiểu đối tượng thị giác thì lúc đấy không có thời gian để suy nghĩ, giống như là cái cách thông thường ta vẫn nghĩ về suy nghĩ, mà thời điểm đó tránh tư duy chỉ làm công việc của nó là chạm vào đối tượng để cho trí tuệ hiểu về thực tại đó mà thôi. Often in English it's translated as right intention, and this is even more confusing and misleading. So this is why we start to use Pali terms, because it's very difficult to find English or Vietnamese translations that are accurate. Và trong tiếng Anh thì đôi khi người ta lại dịch cái tránh tư duy này thành là tác ý chân chánh hay là ý định chân chánh, và như vậy thì còn sai hơn nữa. Chính vì vậy chúng ta dùng từ Pali để có thể diễn tả được chính xác hơn cái ý nghĩa của nó. Câu hỏi tiếp theo ạ. Nghiệp của đời cha mẹ có ảnh hưởng đến quả mà con cái chịu không? Quả của kiếp trước ảnh hưởng đến kiếp này hay đến cả các kiếp sau nữa? Vậy thì kiếp này có hiểu giáo pháp đến đâu và tạo quả tốt đến mấy thì có thể giảm hậu quả xấu cho kiếp tiếp theo? So the next question is, do the karma of parents affect the results which their parents receive in life? The children. Do the karma parents affect the results of which their children receive in life? Simple answer is no. Each has his own karma. Câu trả lời ngắn gọn cho cái đó là không, bởi vì mỗi người là nghiệp và quả của nghiệp riêng. So the deeds that each one performs in life will bring their own results. Việc làm của mỗi người trong cuộc đời thì tự mang đến cái quả riêng cho người đó mà thôi. And one cannot pass those results to one's children or anyone else. Nghiệp mình đã tạo thì mình không thể chia nó hay là chuyển nó sang cho một người nào khác. And on the question that the lady asked before about being born wealthy or happy or this and that, and we commonly think this is the result of karma, and by shorthand we can say yes, being born healthy and wealthy and so on is the result of good karma. Và quay trở về với câu hỏi vừa nãy của bác về việc là khi chúng ta sinh ra thì người giàu, người nghèo, rồi những cái hoàn cảnh khác nhau, và đó là quả của nghiệp, thì nếu mà nói một cách tóm tắt hay là nói tắt lại thì ta có thể nói là đúng, đấy là quả của nghiệp. But when we study more we realize that vipaka is just a short moment, as Ajahn said, just a moment of seeing or hearing or bodily experience now. Nhưng mà khi ta tìm hiểu kỹ hơn thì ta sẽ biết rằng những khoảnh khắc là quả thì nó rất là ngắn, nó chỉ ở trong những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm như là hiện giờ. So someone may be rich but have a lot of pain and disease, or someone may be poor and may be very healthy, but actually on a momentary basis there are different moments even now while we're sitting here of kusala and akusala vipaka all day long. Bởi vì có người thì có thể sinh ra trong một gia đình giàu sang nhưng mà lại bệnh tật tất chịu rất nhiều đau đớn, và ngược lại có những người sinh ra trong gia đình nghèo khổ nhưng mà lại có cái sức khỏe tốt. Và kể cả ở khoảnh khắc này chúng ta cùng ngồi ở đây, nhưng mà có những cái kinh nghiệm, đối tượng dễ chịu và khó chịu khác nhau, rất là nhiều khoảnh khắc và rất là nhiều loại quả khác nhau ở đây. Moments of pleasant bodily feeling, moments of unpleasant bodily feeling, moments of seeing pleasant visible object, moments of seeing unpleasant visible object quite unknown. Có rất nhiều khoảnh khắc kinh nghiệm và cái thọ khổ hay thọ lạc qua thân, hay là có những khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng khả ái hay là bất khả ái qua mắt, qua tai, rất là nhiều khoảnh khắc không được nhận biết. And a lot of what we mistakenly take for being the result of karma, like when we say, oh, someone has a very nice lifestyle, or they're always happy, or something like this. Actually, most of these moments are not vipaka, the results of karma. Và đôi lúc thì chúng ta cũng nhầm lẫn khi ta thấy ai đó có một cái lối sống rất là lành mạnh và có vẻ luôn vui vẻ, hạnh phúc, thì ta nói rằng là người này có cái nghiệp tốt, hay là có cái quả, có phước của cái nghiệp cũ tốt. For example, the accumulation of irritation on account of unpleasant bodily feeling, or the accumulation of kindness, no matter what what is being experienced through the body, these accumulations are not the result of karma. Nhưng mà cần phải làm rõ là những khoảnh khắc của tâm là thiện hay là bất thiện, vui vẻ hay là không vui vẻ, khi mà chẳng hạn như bị đau và sau đấy thì ở những khoảnh khắc tiếp theo là sự khó chịu hay là không khó chịu với cảm thọ đó, thì những khoảnh khắc đó không phải là quả của nghiệp mà nó là những cái tích lũy mới. And we learn that the cause of all problems in life are not the results of karma, but the ignorance, attachment and aversion that arise on account of what is experienced. Và ta biết rằng cái vấn đề thực sự của cuộc sống thì nó không phải nằm ở cái quả của nghiệp, mà nó nằm ở chính những cái phiền não sinh khởi của chúng ta. And what is worthy to be accumulated is not the clinging to having good karma, but the confidence in the value of the development of wholesome mental states, of kindness of all kinds, of generosity, and most importantly, understanding about reality and life itself. Và cái điểm quan trọng nhất không phải là để mong muốn có được những cái quả tốt đẹp của nghiệp, mà để có những nhiều cái khoảnh khắc của thiện pháp, của tâm từ, của tâm bi, hay là quan trọng nhất là những khoảnh khắc của hiểu biết và có cái niềm tin rằng đó mới là điều thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống. So second part of that question is, do accidents or karma of previous lives affect to this life and also to following lives? So do understanding Dharma and doing good deeds have to reduce the bad effects for following lives? And how much are understanding and doing good deeds necessary to be able to do so? As Sarah explained, every moment of seeing and hearing in the present life is result of past karma. Như là cô Sarah đã giải thích, tất cả những khoảnh khắc của thấy và nghe trong kiếp hiện giờ thì nó là quả của nghiệp quá khứ. But there is no way of knowing of which past karma the present seeing and hearing is result. Nhưng mà ta không có cách nào biết được nghiệp nào là nghiệp đã tạo ra cái thấy và cái nghe ở khoảnh khắc này. It could be result of deeds done in this life. Có thể nó cũng được tạo ra do một nghiệp trong ngay trong kiếp sống này. Or the previous life. Hay là trong một kiếp quá khứ trước đó. Or many, many lifetimes ago. Hay là trong nhiều kiếp quá khứ từ lâu rồi. So it's pointless to speculate about what might be the cause. Vì vậy thì việc phỏng đoán, suy đoán về cái nhân nào đã tạo ra cái quả ngày hôm nay thì nó là vô ích. but all past karma will potentially bring its result at some time. Nhưng mà tất cả những nghiệp quá khứ thì đều có tiềm năng hay năng lực để cho quả trong tương lai. Actually, I should say all karma, present and past and future, will bring its result at some time. Hay tôi phải nói đúng hơn là tất cả các nghiệp, dù là quá khứ, hiện tại hay vị lai, thì sẽ đều có năng lực cho quả trong một thời gian nào đó. If the conditions are appropriate. Và khi nó có các duyên đầy đủ cho chúng. The potential for karma to bring result is never lost. Cái năng lực cho quả của nghiệp này không bao giờ bị mất đi. But there have to be other conditions for any karma to bring its result. Nhưng mà để cho nghiệp có thể tạo quả thì cũng cần phải có những duyên để cho quả ấy sinh khởi. So as you can see, it's a complex situation. Như là các bạn có thể thấy, đó là một cái điều rất là phức hợp. It is the teaching of the Buddha that there is nothing that a person can do to stop the result of karma, to stop karma bringing its result if those conditions are appropriate. Nhưng trong giáo lý của Đức Phật thì ta biết rằng không ai có thể ngăn chặn việc nghiệp trổ quả khi mà có duyên chín mồi cho những quả ấy trổ. So if one thinks that developing understanding of karma will help forestall past karma, unwholesome karma, then not only is one mistaken, but that is not the right reason for having an interest in the Dhamma. Nếu như ta cho rằng là việc phát triển hiểu biết và tạo thiện pháp thì nó sẽ làm thay đổi để cho bớt đi những cái nghiệp cũ, nó có hiệu ứng, thì không những đó là một cái hiểu biết sai lầm về cơ chế vận hành của nghiệp và quả của nghiệp, mà nó cũng là một cái lý do không có đúng đắn trong việc quan tâm về giáo pháp và tìm hiểu giáo pháp. So moments of right understanding and wholesome deeds through body and speech are themselves karma that will potentially bring future result. Bởi lẽ bản thân hiểu biết đúng hay là tất cả những thiện pháp, những cái thiện nghiệp mà đã tạo thì bản thân chúng là nghiệp thiện và chúng cũng có năng lực cho quả trong tương lai. But we develop understanding and we do good deeds for their own merit, not in order to try and forestall the result of past karma. Nhưng chúng ta phát triển hiểu biết đúng cùng vun bồi thiện pháp bởi chính giá trị của chúng, chứ không phải với mục đích để nhằm vô hiệu hóa hay là để bớt đi những cái sự trổ quả của những nghiệp đã tạo trong quá khứ. Even the Buddha in his life had to experience the results of past akusala karma. Kể cả Đức Phật ở trong kiếp cuối cùng của ngài thì ngài cũng phải chịu quả của những nghiệp bất thiện đã từng tạo trong quá khứ. For example, at moments of pain and at the moment of death, this is a result of past karma. Chẳng hạn như là khi mà ngài phải chịu đau hay là khoảnh khắc của cái chết thì cái đó cũng là quả của nghiệp quá khứ. Yesterday we were talking a little bit about dependent origination, paticca samuppada, and I was asked to say a little bit more about a couple of the links, sankhara and bhava. Hôm qua thì chúng ta còn nói về liên quan tương sinh và có câu hỏi đặt ra để nói kỹ hơn về hai cái mắt xích là mắt xích hữu và mắt xích hành. As we have heard, because of ignorance in the past, deeds were performed in the past, kusala and akusala deeds. Chỉ vì chúng ta đã biết là do vô minh cho nên là trong quá khứ đã có những cái nghiệp thiện và bất thiện được tạo ra. The karma that was done in the past in this context is referred to as sankhara. Và nghiệp khi mà được tạo ra như vậy thì đó chính là cái mà được nói đến khi mà dùng từ hành. If there had not been any ignorance, there would have been no life, there would have been no kusala or akusala performed in the past. Nếu như không có vô minh thì sẽ không có cuộc sống nào và cũng sẽ không có những cái nghiệp thiện hay bất thiện đã được tạo như trong quá khứ. But because there was ignorance accumulated and good and bad deeds were performed, that's why there was birth, vijnana in this life, the patisandhicitta. Chính do bởi vô minh đã được tích lũy và tạo ra những nghiệp thiện hay là bất thiện trong quá khứ mà có sự sinh khởi của thức tái tục, tức là một kiếp sống mới. And as we discussed at that moment of birth, there were also the patisandhicitta had to be accompanied by other chetasikas and rupas had to be conditioned by the same karma that produced that birth. This is nama rupa. Chính vì vậy chúng ta cũng cả nói rằng khi mà thức tái tục sinh khởi thì nó cũng không sinh khởi một mình mà nó cũng phải sinh khởi cùng với các tâm sở khác và cùng với sắc được tạo duyên bởi cùng một nghiệp đó, và đó chính là thêm hai mắt xích nữa, đó là thức và danh sắc. And because birth came about in this life as a result of karma, there has had to be many other vipaka cittas, many moments of seeing and hearing, also conditioned by past karma. Và bởi vì đã sinh ra trong cuộc đời này, đã có nghiệp để tạo ra sự sống trong cuộc đời này, cho nên nó cũng sẽ tạo ra những cái khoảnh khắc của kinh nghiệm qua các ngũ quan, như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. And many other kinds of experience too. And at each of those moments of experience, there is the meeting of different realities, different namas and different rupas. There is the meeting of the ayatanas. Ở mỗi khoảnh khắc của sự kinh nghiệm một đối tượng qua ngũ quan như vậy thì phải có cái sự gặp gỡ của các thực tại khác nhau, và sự gặp gỡ này thì chính là cái mà ta gọi là lục nhập. For example, at a moment of seeing, there has to be the meeting of eye sense, which we just discussed, visible object which is seen, in order for seeing to occur. And in addition, there have to be other mental factors to assist that seeing at that moment. Vì chúng ta đã nói ở khoảnh khắc của cái thấy thì cái thấy thấy đối tượng thị giác, nhưng mà phải có các cái yếu tố như là nhãn căn để tiếp xúc với đối tượng thị giác, và bản thân nhãn thức thì cũng phải có những cái tâm sở để hỗ trợ cho nó kinh nghiệm đối tượng thị giác. So this meeting of different realities in order for there to be a moment of experience is referred to as the meeting of the ayatanas. Chính cái sự gặp gỡ của nhiều thực tại khác nhau để có được cái kinh nghiệm qua một giác quan như vậy thì được gọi trong cái phần liên quan tương sinh này là lục nhập. And as we've discussed, at each moment of experiencing, passa has to be there contacting the object, and vedana or feeling is there at that moment, feeling in the case of seeing in a neutral way. Như là ta cũng đã nói, ở mỗi một khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng thì luôn luôn phải có những thực tại như là xúc hay là thọ sinh khởi để cùng cảm nghiệm, cùng sinh để đảm nhận những chức khắc năng khác nhau và kinh nghiệm đối tượng đó, và thọ thì cảm nhận đối tượng đó. And on account of such experiences, seeing different objects, hearing different objects and so on, usually there is attachment or tanha, and at times it may accumulate to become strong attachment or upadana. Và khi mà có kinh nghiệm các đối tượng thông qua mắt, qua tai, tức là qua thấy, nghe, ngửi, đến xúc chạm, thì sẽ có tham sinh khởi do bởi cái những kinh nghiệm qua các căn ấy, và khi ấy thì ta có cái mắt xích gọi là ái, và khi mà nó mạnh hơn thì nó sẽ trở thành cái mắt xích gọi là thủ. And it is because attachment and the strong attachment, often with wrong view, has not been eradicated, that there is the continued performing of kusala and akusala, good and bad deeds. Và chính bởi cái tham cùng với thủ mà thông thường là hợp với tà kiến, nó vẫn chưa được tận diệt, cho nên là nó sẽ tạo nghiệp, những cái nghiệp khác nhau mà gọi là hữu. For the arahat, the one who has eradicated all attachment, there is no more kusala or akusala karma of any kind being performed. Đối với bậc A-la-hán là người đã hoàn toàn tận diệt phiền não thì ngài không còn tạo bất cứ nghiệp thiện hay bất thiện nào nữa. But in our case, because the attachment has not been eradicated, it conditions what is called bhava in this context, which are more karma processes. Và đối với chúng ta thì khi do sự dính mắc hay là tham ái vẫn chưa được tận diệt, cho nên nó sẽ tạo duyên cho việc tạo nghiệp, và cái này được diễn tả bởi mắt xích hữu. The bhava refers to karma process and birth process, because the new karma performed will lead to birth in future. Vậy thì mắt xích hữu là chỉ tới cái tiến trình của nghiệp, và cũng nói tới sự sinh khởi của một kiếp mới, bởi vì nghiệp thì sẽ đưa tới việc tái sinh. And this will lead to birth, old age, sickness again and again. Và điều đó thì nó cũng sẽ đưa tới những cái tiếp theo, như là sinh rồi già chết và cứ tiếp tục như vậy. So while the Buddha encouraged all kinds of kusala as being kusala, the only one way, the one path that leads out of the cycle of samsara is the development of understanding, which leads to the complete eradication of ignorance and attachment. Vậy thì mặc dù Đức Phật khuyến khích chúng ta tạo tất cả mọi loại thiện pháp có thể, nhưng duy nhất chỉ có sự phát triển hiểu biết đúng về các thực tại mới là cái có thể dẫn chúng ta thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi này. Cho phép sư xin được hỏi. Thì cảm ơn cô Sarah rất là nhiều vì cô Sarah đã giải thích về những cái mắc xích tiếp theo trong cái liên quan tương sinh. Thì trước tiên thì sư xin hỏi, hôm qua thì sư cũng có được cô Sarah trao đổi về những cái mắc xích, thì sư có đặt ra cái câu hỏi là tại vì khi thấy cô Sarah trình bày thì thấy là hầu như ở khoảnh khắc khi có một cái thực tại về danh pháp sanh khởi thì chắc chắn khi sanh danh pháp sanh khởi thì phải có phần sắc, chính vì vậy mà nó gồm nhiều cái mắc xích trong liên quan tương sinh trong cái khoảnh khắc khi có thực tại danh pháp sanh khởi. Thì như vậy thì sư không hiểu rằng khi có một thực tại danh pháp có sanh khởi như vậy thì nó có mà 12 cái mắc xích của liên quan tương sinh hay là chỉ có một số thôi. Nhưng mà nếu như có cả 12 thì sư cũng không hiểu là ở khoảnh khắc của thức sanh khởi đó là tâm quả, thì như vậy thì nó được trợ bởi những cái mắc xích của chẳng hạn như là hành và hữu, đó là những cái mắc xích của tâm nhân mà có năng lực cho quả. Thì không biết là khoảnh khắc của thức là quả thì có được trợ bởi những cái mắc xích của nhân hay không, chẳng hạn như hành và hữu. Thì đó là cái câu hỏi của sư, nhưng mà có thể là cô Sarah hồi nãy có nói cái ý nó khác hơn chút, là có thể là cô chưa nắm được cái ý của sư hỏi á. Chắc cô Tâm dịch thì mới nắm được. Yesterday I have discussed with you, and at the moment of nama arise, there must be the rupa there. So I'm still a bit confused if all the 12 links or some links will be present at a moment. Let's say at the moment of vipaka, is there the supported by links of action like sankhara or bhava? At different moments, for example, there cannot be the moment which is karma at the same moment as vipaka. At the moment of patisandhi birth, there cannot be kusala or akusala at that moment. Chắc chắn là 12 mắt xích đó thì không thể cùng có mặt một lúc, bởi vì ở khoảnh khắc của nghiệp thì không thể là khoảnh khắc của quả. Chẳng hạn như là khoảnh khắc của tâm nhãn thức chẳng hạn thì không phải cùng là khoảnh khắc của thiện hay là bất thiện. Sư xin hỏi thêm là khi mình nói đến ái và thủ thì ái là bản chất nó chính là tham. Như vậy thì khi nói thủ thì cũng được biết là trước đây cũng các vị được giải thích đó, thì khi nói đến thủ là nói đến hai cái tính chất của tham và tà kiến, hay là chỉ nói đến tính chất của là tham ở cường độ mạnh là thôi. So in regards to tanha and upadana, so tanha is loba cetasika, and upadana is that the loba cetasika together with the strong will, or only or is that the different level of loba cita, loba? The upadana is strong tanha. Thủ thì nó có nghĩa là một mức độ tham ái mạnh hơn. There are four kinds of upadana. One is kama upadana, which is strong attachment to sense objects, but not with wrong view. Có bốn loại thủ. Loại thứ nhất là dục thủ, tức là sự chấp thủ vào dục, vào các cái đối tượng của năm căn. The second is ditta upadana, which is clinging with wrong view. For example, when there is wrong understanding about karma, or thinking there is no life after this life. Và cái loại đầu tiên đó thì nó không hợp với tà kiến. Nhưng mà loại thứ hai thì là kiến thủ, thì đó là sự chấp thủ vào những cái quan kiến sai lầm, chẳng hạn như là khi cho rằng không có kiếp trước và kiếp sau. And the third is sila batu pradana. This is clinging to rites and rituals. For example, if there is an idea of I should be try to be aware, or I should catch the reality, or I should go to a special place to be aware. This is sila batu upadana. Và loại thứ ba thì được gọi là giới cấm thủ. Đấy là sự dính mắc vào những cái nghi lễ hay là những cái phương pháp thực hành sai lầm. Chẳng hạn như là khi cho rằng là có một cái tôi phải cố gắng hay biết thực tại, hay là tôi phải làm một cái gì đó đặc biệt để có thể phát triển con đường đạo, thì cái đó sẽ thuộc về giới cấm thủ. And the fourth one is atava upadana, atava dupadana, when there is the taking of what is seen for being something, a glass, or taking this for being my hand or I who am experiencing. Và cái cuối cùng là ngã thủ. Ngã thủ là sự chấp thủ vào ý niệm về ngã, chẳng hạn như là cho rằng là cái này thực sự là tay của tôi, hay là tôi thực sự là người đang kinh nghiệm. And these are the strongest kinds of attachment, the ones with wrong view that have to be eradicated first. Và hai cái và những cái loại thủ mà nó hợp với tà kiến đó thì là loại những loại thủ cần phải được tận diệt trước. And one may wonder why all kinds of attachment are given as a condition for new karma. For example, at a moment of attachment, like when one takes something that doesn't belong to one, it's easy to understand how the lobha at that moment conditions it by sahajata and nisya pachya and so on, supporting it to arise at that moment. Và chúng ta có thắc mắc là như thế nào mà okay. So at a moment of attachment, it's easy to understand how it conditions karma with attachment at that moment. For example, taking something that doesn't belong to one, because the attachment conditions the citta, the unwholesome citta, by being connascent at that moment. Ở khoảnh khắc mà khi mà có cái tham đủ mạnh để có thể lấy đi một cái món đồ của một người khác mà không thuộc về mình, thì khi ấy cũng có tham, nó là đồng sinh cùng với đồng sinh để nó làm cái nhiệm vụ, nó làm cái công việc đó. But even for other kinds of wholesomeness, for example, at a moment of aversion or killing, actually it has been conditioned by attachment. If there were no attachment, there would be no aversion arising later. So by decisive support, upanishyapachya, it also conditions that aversion at that moment. Vậy thì ở trong trường hợp vừa rồi là một cái ví dụ về trường hợp tham làm duyên cho những hành động bất thiện, nhưng mà mặc dù sân không được kể tới, nhưng mà khi mà sân sinh khởi và khiến ta tạo nghiệp bất thiện thì nó cũng được duyên bởi tham, bởi sự dính mắc và bởi theo cái duyên gọi là cũng bởi cận y duyên. And actually, for all kinds of good deeds, deeds of giving, deeds of kindness, even the highest jhana, they are said to also be conditioned by ignorance and attachment. Vì vậy, tất cả những cái nghiệp thiện, dù là những nghiệp thiện tối thắng cao nhất như là nghiệp thiện của tầm thiền, thì những nghiệp thiện đấy vẫn được gọi là trợ bởi sự dính mắc và vô minh. Also by upanishyapachya, và nó, by pakatupanishyapachya, nó cũng được duyên bởi cái phương thức gọi là cận y duyên. Because if there was no ignorance, no attachment, there would be no birth, so there would be no good deeds, no kusala. Bởi vì nếu như mà không có vô minh và sự dính mắc thì cũng sẽ không có cái việc làm tốt đó, mà việc thiện, tức là không có cái thiện pháp được tạo ra, và vì vậy cũng sẽ không có sự tái sinh. So this is why even all these kinds of good deeds, even the highest jhanas, are part of the cycle of birth and death, and in this sense are said to be the wrong path. Và chính vì vậy tất cả những thiện nghiệp, trong đó bao hàm cả các tầng thiền là loại thiện nghiệp cao nhất, thì nó vẫn thuộc về vòng sinh tử luân hồi, và theo cái nghĩa tối hậu thì nó vẫn là con đường sai hay là phi đạo. Only moments of vipassana jnana and enlightenment are not part of the cycle conditioned by attachment and ignorance. Chỉ những khoảnh khắc của trí tuệ vipassana, trí tuệ minh sát và giác ngộ thì nó mới không thuộc về vòng sinh tử luân hồi. So this is how we see that ignorance and attachment are conditioned for everything in the cycle of birth and death, for vipaka, kalesa, karma, round and round. Và như vậy ta có thể thấy rõ được rằng vô minh và tham ái thì nó làm duyên cho vòng sinh tử luân hồi xoay vần không có sự ngưng nghỉ. Dạ, chưa qua cái lời giải thích cô Sara thì sư cũng chưa nắm rõ là như vậy, thì với cái mắt xích của thủ thì nó chỉ là duy nhất chỉ có tham thôi, hay là lúc đó nó đi chung với lại tà kiến? Cái mắt xích trong liên quan đó là thủ, thì lúc đó chỉ có tham thôi, hay là tham và cùng đi với tà kiến? Tức là hồi nãy mình nói về cái mắt xích của liên quan tiên sinh là thủ, thì lúc đó là nó là tham ở cường độ mạnh thôi, hay là tham cùng đi với tà kiến, cùng phối hợp với tà kiến ở cái mắt xích? Thì hồi nãy cô sơ ra là trình bày là thủ có bốn loại, nhưng mà ý sư nói là thủ trong liên quan tiên sinh đó thì lúc đó chỉ duy nhất chỉ có tham, hay là lúc đó tham cùng phối hợp với lại tà kiến, là ý vậy? So with regard to the link of bawa, is that only the link of tanha? Is that with regard to the link of tanha, is that only the loba, or the loba accompanied by wrong view? Tanha is usually, I would think it's loba, and when it's with wrong for you, usually it's upadana, because it's stronger attachment when it's with wrong view. Tôi nghĩ rằng là khi nói đến tanha thì chỉ nói đến tham đơn thuần mà thôi, còn khi mà nói đến tà kiến thì chắc là nó sẽ liên quan đến mức độ nó mạnh hơn là ở cái mắt xích của thủ. I can also be with wrong. Nhưng mà ta biết rằng là tham thì cũng có thể sinh khởi với tà kiến thông thường mà. Ta chưa xin phép được hỏi thêm, hồi nãy là cô Sara có thảo luận với lại một cái đạo hữu khác về cái tính chất của tầm á. Như vậy thì khi tầm quá chánh đạo thì tầm nói về chức năng của tầm là hướng đến đối tượng và giúp cho các cái pháp đi chung là nhận biết cái đối tượng nó được rõ ràng hơn hay là đúng. Thì nói như vậy thì khi nói là tập với ý nghĩa là thì nó không giống như là cái tầm ở trong bát chánh đạo. Nhưng mà theo sư thì sư suy nghĩ như thế này thì không biết có nó phù hợp hay không. Thì cái chức năng của tầm trong bát chánh đạo thì nó vẫn hướng đến đối tượng của nó là đối tượng là thực tại, để giúp các cái pháp đi chung cùng kinh nghiệm cái đối tượng đó. Như vậy thì khi mình nói là cái khoảnh khắc của suy nghĩ thì tầm cũng làm chức năng là hướng đến đối tượng để cho các pháp đi chung kinh nghiệm cái đối tượng đó, nhưng mà đó là chế định. Chính vì vậy mà do nhiều cái khoảnh khắc của tầm làm cái công việc hướng đến cái đối tượng là chế định, cho nên mình gọi là đó có cái tiến trình suy nghĩ. Như vậy thì về mặt bản chất thì tầm vẫn làm cái công việc là hướng đến đối tượng, nhưng mà ở khoảnh khắc của lúc đó là đối tượng là pháp chế định. Còn ở cái khoảnh khắc của bát chánh đạo thì không biết hợp không. One thing first, because usually in a day like now, seeing sees visible object, and there's pleasant feeling and attachment instantly to the pleasant feeling, but no wrong view at that moment. Tôi chỉ muốn nói gắn gọn thêm một chút là chẳng hạn như là hiện giờ thì đang có cái thấy rất là thông thường, và cái thấy có thể thấy đối tượng khả ái, và ngay lập tức thì có cái sự dính mắc vào cái đối tượng khả ái đó, và điều đó xảy ra rất là thông thường, nhưng mà không nhất thiết là có tà kiến ở đấy. I would like to get back to the question related to the characteristic of vitaka, which you have said that the function of vitaka is to touch and have other cetasika to experience other the reality in the noble eightfold path. It will be in the right way. For me, I think vitaka. When have to touch, or when have other dhamma to experience the object, which is conventional reality, which is conventional. But so many moments of experience the conventional object, that is why people may mistake that it's and call it that thinking. So at the moment of thinking, the vitaka is experience the conventional object, but in the at the moment of Noble Eightfold Path, vitaka is the reality. Am I understand right? In order to understand reality, we have to understand just one reality at a time. Now, all of us know that at any moment when citta arises, there must be at least 7 cetasikas arising with it. Để có thể hiểu về các thực tại thì ta phải hiểu từng thực tại một. Ta biết rằng hiện giờ ở bất cứ khoảnh khắc nào tâm sinh khởi thì cũng phải có ít nhất 7 biến hành tâm sở sinh khởi cùng với chúng. The 7 cetasikas are common to all types of citta. 7 tâm sở biến hành này là chung cho tất cả các loại tâm. There cannot be any experiences of citta without the 7 cetasikas. Sẽ không thể có bất cứ kinh nghiệm nào nếu như không có sự làm việc của 7 tâm sở này. But among the 89 types of citta, there are only 10 citta which can have only 7 cetasikas arising with them. Nhưng trong số 89 loại tâm thì chỉ có 10 loại thì chỉ sinh khởi với 7 biến hành tâm sở đó mà thôi. Who knows or not, it's the way Dharma is. Ta biết tại sao lại như vậy. Đó chỉ là cái pháp nó vận hành như thế mà thôi. Seeing there's not need more than 7 cetasikas to arise with it. Cái thấy thì nó không cần nhiều hơn 7 tâm sở để sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng. Because it performs the actual function which sees. Bởi vì nó đảm nhận chức năng thấy. At this moment, seeing just sees. Only the moment of actual seeing, just one moment. khi mà nó thấy đó là chỉ nói đến một khoảnh khắc duy nhất khi mà tâm nhận thức kinh nghiệm đối tượng của nó. And it's gone. So only one moment is so very rapidly. Và nó qua đi ngay lập tức, nó chỉ là một sát na thôi, cho nên nó diệt đi nhanh vô cùng. The chittas which arise before seeing have more chittasika arising with them. Cái tâm mà sinh khởi trước tâm nhận thức thì nó có sinh khởi cùng với nhiều tâm sở hơn. And the chittas which follow the seeing have more chittasikas arising with them. Và tâm mà sinh khởi sau tâm nhận thức thì nó cũng sinh khởi cùng với nhiều tâm sở hơn. So no matter in what time, what life, whenever there is seeing, hearing, smelling, there must be only 7 chetasikas without vitakka chetasika and other chetasikas at all. Bất kể là ở trong cuộc đời nào hay là ở nơi nào, thì khi nào tâm nhận thức sinh khởi thì luôn luôn chỉ có 7 tâm sở biến hành sinh khởi cùng với nó. Because it's conditioned by karma to arise. Bởi vì nó được tạo duyên bởi nghiệp. When time comes for seeing to see that particular object. Khi mà đến thời điểm để cái thấy kinh nghiệm đối tượng thị giác cụ thể đó. When the object which is experienced is pleasant, it's the result of kusala karma. Khi đối tượng được kinh nghiệm là khả ái thì nó là quả của nghiệp thiện. Kusala karma has more chetasikas than 7. Những tâm là tâm thiện thì nó có tức là nó sinh khởi cùng với nhiều hơn là 7 tâm sở. But the main one is the chetana chetasika, the intention to do. Nhưng mà tâm sở dẫn đầu trong các tâm sở thiện hay bất thiện đó thì chính là tâm sở chetana, hay là gọi là tâm sở tư, hay ta gọi là ý định hay là tư ý. And it coordinates the other chetasika to follow its intention. Và nó điều phối dẫn dắt những cái tâm sở khác theo ý định của mình. That's why each chetasika is very specific. Vậy thì mỗi một tâm sở đều rất cụ thể. They don't know each other, but they perform their function according to their characteristic. Chúng không biết nhau nhưng chúng đảm nhận chức năng theo cái tính chất riêng biệt của mình. Even some vipaka are the result of karma, but it performs different function from seeing, hearing. So it need vitakka chetasika to arise. Một số tâm là tâm quả thì mặc dù cũng là quả nhưng mà chúng đảm nhận chức năng khác với cả thấy và nghe, và vì vậy chúng lại cũng cần đến tâm sở tầm để hỗ trợ cho chúng. So we learn to understand citta and chetasikas right now or at any moment. That they are not self, they are citta and chetasikas only. Vậy để hiểu rằng là ở bất cứ khoảnh khắc nào thì không có một tự ngã nào, mà tất cả những kinh nghiệm này đều chỉ là các tâm và tâm sở mà thôi. And one more thing to know is that vitakka arises with citta before seeing and after seeing. Và một điều nữa cần biết đó là tâm sở tầm thì sinh khởi với những tâm trước tâm nhận thức và sau tâm nhận thức nữa. Because the other moments do not see at all. Những khoảnh khắc khác thì không thấy. But it experiences the same object as seeing, but it does not see. Những tâm sinh khởi sau tâm nhận thức thì cùng kinh nghiệm đối tượng thị giác với tâm nhận thức, nhưng mà chúng không thấy đối tượng đó. That's why the citta after seeing needs vitakka to touch the object, because it does not see, but it receives and experiences the same object which seeing see. Chính vì lẽ đó, tâm quả sau tâm nhận thức, nó cần có tâm sở tầm để giúp nó tiếp nhận đối tượng của tâm nhận thức và kinh nghiệm đối tượng ấy. How amazing the subtlety of each moment of citta. Nobody can do anything. Mỗi một khoảnh khắc của thực tại thật là vi tế, không ai có thể làm gì cả. And Buddha taught about the Pachya of each chetasika, by way of what Pajya at moment of seeing, hearing and so forth. Và Đức Phật đã dạy cho chúng ta duyên của mỗi một tâm sở, đâu là duyên ở khoảnh khắc của cái thấy, cái nghe, vân vân. In order to be confident more and more that nothing can be taken for self at all. Tất cả những cái điều ấy để giúp cho chúng ta có thể tin tưởng rằng thực sự không có một cái ngã nào cả. So when one understands that without the ten jittas, the other jittas must have vitaka because it has to touch the object which is seen or heard. Vậy khi ta biết rằng ngoại trừ 10 tâm là các tâm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì phải có tâm sở vitaka, tâm sở tầm để chạm vào đối tượng. So let's talk about the seven chetasikas before talking on about vitaka. Vậy thì ta hãy nói thêm về 7 tâm sở biến hành này trước khi nói về tâm sở tầm. Why some people hear and why some people see depending on passa, contact, cetasika. Tại sao ở đây một số người nghe trong lúc những người khác thì đang thấy, điều đó tùy thuộc vào tâm sở xúc, passa. No one cannot have any will to see or any will to hear because it depends on conditions. Không ai đang có cái ý chí hay là tác ý để nghe hay là thấy, mà điều đó đang diễn ra do duyên của chúng. At moment of seeing, it's seeing because passa contact the visible object. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì nó thấy là bởi vì có xúc tiếp xúc với đối tượng thị giác. So seeing arises with that moment of contact which experiences visible object. But contact does not see, it just contact and seeing consciousness sees. Và ở khoảnh khắc ấy, do xúc tiếp xúc với đối tượng cho nên là nhận thức, kinh nghiệm hay là thấy đối tượng đó. Trong khi ấy thì xúc không thấy đối tượng đó mà nó chỉ tiếp xúc với đối tượng đó mà thôi. There are many, many conditions, at least in when we do not talk about details, there are 24 major pajya. Khi mà không nọ kể đến chi tiết thì có tổng cộng 24 duyên hệ khác nhau. Even passa is pajya for citta to experience a certain object which it contact. Và xúc cũng là một duyên để cho tâm kinh nghiệm đối tượng mà nó tiếp xúc. By way of being ahara pajya. Và khi ấy thì nó là vật thực sự, duyên vật thực duyên cho tâm. Please explain ahara pachya in Vietnamese. It's like food which brings the result, the growth of cái vật thực duyên này thì nó chỉ diễn tả. And you can say there is not just physical nutriment like at the moment of eating but also mental nutriment. So passa is mental nutriment. Giống như là khi mà ta ăn thì ta phải ăn thì mới có thể sống được. Thì cũng như vậy, trong trường hợp này, vật thực ở đây nó không phải là vật thực ở cái tính chất của vật lý mà nó là tính chất của danh. Thì cũng như vậy, phải có xúc làm vật thực để cho tâm có thể sinh khởi. If passa does not contact that object, the other cetasikas and citta cannot arise and experience that certain object. Nếu như xúc mà không tiếp xúc với đối tượng đó thì tâm sẽ không thể sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng đó. It does mean that we should think about all pajya at once, but whenever there is the understanding of each reality and know a little bit about pajya, it brings more understanding which will detach from taking the realities for self. Không có nghĩa là chúng ta cần phải biết tất cả các duyên ngay lập tức, nhưng mà mỗi khi chúng ta suy xét về một thực tại và biết được những cái duyên ở cái khoảnh khắc đó khiến cho thực tại đó hiện hữu thì điều ấy có thể làm suy giảm dần ý niệm về ngã. So we don't talk about paticchasamuppada, but it's there too. Mặc dù ta không nói về liên quan tương sinh nhưng mà nó cũng đang có mặt. All realities are related. Bởi vì tất cả các thực tại thì đều liên quan tới nhau. So at moment of experiencing anything, there is the understanding that without Pascha, which contacts Chitta and Jetasikas, do not arise to experience that particular object. Vậy thì khi có cái hiểu thì ta sẽ thấy rằng nếu như không có xúc tiếp xúc với đối tượng ấy thì tâm sẽ không thể kinh nghiệm cái đối tượng cụ thể đó. But as much as contact can do is only contacting the object because it's mental reality for the citta and other cetasikas to arise to experience that object. Nhưng những gì mà xúc có thể làm chỉ đơn thuần là tiếp xúc với đối tượng ấy để cho các tâm và tâm sở đồng sinh kinh nghiệm đối tượng ấy. So at this moment of seeing, there is contact cetasika arising with seeing consciousness. Vậy ở khoảnh khắc của cái thấy này thì cũng có xúc sinh khởi cùng với tâm nhãn thức ấy. What appears now, that which is seen and the seeing, but appear to ignorance because there is no understanding, while Pascha does not appear. Ở khoảnh khắc này, cái gì được thấy, đang có cái thấy và kinh nghiệm đối tượng thị giác, nhưng mà nó xuất hiện với vô minh và bởi vì xúc cũng đang không xuất hiện. Does anyone like to experience Pascha? Ở đây có ai muốn kinh nghiệm xúc hay không? Yes or no? Có hay không ạ? This is a way to learn to understand reality. If yes, then it's the idea of self, wishing, wanting to experience this or that. Đây là cái cách để ta hiểu. Nếu như ta có cái mong muốn kinh nghiệm thực tại được nói tới thì lúc đấy lại đang là ý niệm về ngã, muốn có dính mắc vào việc được hiểu biết. So when Pascha contacting does not appear, how can it be known as not self? Nhưng chừng nào mà yếu tố xúc này vẫn chưa xuất hiện để được nhận biết thì làm sao có thể hiểu được nó là vô ngã? So only that which appear can be object of studying and understanding better and deeper. Vậy chỉ có cái gì xuất hiện thì mới có thể là đối tượng của việc tìm hiểu, nghiên cứu trở nên để cho nó trở nên sâu sắc hơn, rõ ràng hơn. To realize the nature which arises and falls away, not permanent at all, of all realities at that very moment. Để có thể liễu ngộ được tính chất sinh diệt vô thường của thực tại ở ngay khoảnh khắc ấy. At moment of seeing, there must be Pascha, but no vitakka cetasika arising with seeing because it's conditioned by karma to see. No need for other cetasikas like the vitakka and so on. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì tâm nhãn thức ấy được duyên bởi nghiệp để thấy, nó không cần có tâm sở tầm để giúp nó làm cái công việc ấy vì nó đã được tạo duyên chỉ để thấy mà thôi. While one is sleeping, it's not time to experience anything because that moment is conditioned by karma, not to see, not to hear, just to live, or citta and cetasika arising as life continuum, not die yet. Khi mà ta ngủ say thì khi đó chưa phải là thời điểm để thấy và để nghe, mà nó chỉ là những tâm sinh khởi và diệt đi được tạo bởi một nghiệp để tiếp tục duy trì mạng sống với tư cách cá nhân đó khi chưa chết. But when there is the moment of experiencing sound, it's not moment of sleeping. Nhưng khoảnh khắc kinh nghiệm âm thanh thì khoảnh khắc đó không còn là khoảnh khắc của ngủ nữa. Hearing is also the result of karma to hear at that very moment, no matter when. Cái nghe cũng là quả của nghiệp và nó sinh khởi để kinh nghiệm để nghe ở khoảnh khắc đấy. That's why one cannot sleep all day, all night, all month, because that conditions which are karma to condition seeing at any moment, hearing at any moment. Chính vì vậy ta không thể ngủ suốt cả ngày hay là cả tháng bởi vì sẽ có duyên để cho cái thấy hay là cái nghe hay các kinh nghiệm giác quan khác sinh khởi. And when it's the experience of sound, passa, contact sound, so that can be moment of hearing with other cetasikas arising together. Và ở khoảnh khắc mà xúc tiếp xúc với âm thanh thì khi đấy có kinh nghiệm âm thanh cùng với các tâm sở khác. The second cetasika, which is one of the seven cetasikas which must arise with each citta, is feeling. Một tâm sở khác cũng sinh khởi cùng với những tâm sở biến hành này được gọi là thọ. Can anyone stop feeling to arise? Có ai có thể ngăn cái sự cảm nghiệm hay là thọ sinh khởi hay không? Can anyone make pleasant feeling to arise? Có ai có thể khiến cho thọ hỷ sinh khởi hay không? Can anyone make unpleasant feeling to arise? Có ai có thể khiến thọ ưu sinh khởi hay không? It depends on condition. Chúng tùy thuộc vào duyên. So at moment of seeing, only indifferent feeling can arise. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì chỉ có thọ trung tính có thể sinh khởi mà thôi. Because it's just very short, very tiny moment which arises just to see that soul. Ở khoảnh khắc đó chỉ là một khoảnh khắc rất là nhỏ nhoi, ngắn ngủi, sinh khởi chỉ để thấy mà thôi. Not knowing what is what yet, so the pleasure which accompanies seeing is indifferent feeling. Vì khi đó nó vẫn chưa biết cái gì cả, cho nên là thọ sinh khởi cùng với nó thì chỉ là thọ trung tính mà thôi. Kun Sarah, Kun Jonathan, would you like to continue on other cetasika of the seven? Now we come to passa and feeling. The next can be sanya cetasika. We've already talked a lot about sanya cetasika. It's another one of the mental factors that arises with every moment of consciousness. Chúng ta cũng đã nói nhiều về tâm sở tưởng là một trong bảy tiến biến hành tâm sở sinh khởi với tất cả các tâm. And it marks the object of the moment of consciousness. Và nó đánh dấu đối tượng ở khoảnh khắc tâm kinh nghiệm đối tượng ấy. So that the object can be recognized again later. Để đối tượng ấy có thể được nhận biết trở lại về sau. And it recognizes the object if it has been marked before. Và nó nhận biết cái đối tượng đấy theo giống như cách mà nó đã nhận biết trước đó. There cannot be a moment of consciousness that is not accompanied by sanya cetasika. Không có khoảnh khắc nào mà không có tưởng sinh kèm. Another of the universal mental factors is ekagata. Một trong những tâm sở biến hành khác đó là tâm sở nhất tâm. Ekagata is the mental factor that fixes the moment of consciousness on the object. Tâm sở nhất tâm này nó sinh khởi cùng với tâm và nó làm nhiệm vụ chủ tựa vào đối tượng. It is sometimes called concentration. Và đôi khi người ta dùng cái từ định để mô tả chức năng của tâm sở này. But like all these mental factors that have conventional names, their function is quite different from the usual meaning of the name we give them. Vì tất cả những tâm sở này nó cũng có những cái ngôn từ chế định để diễn tả về nó, mà đôi khi thì cái nghĩa của chế định nó rất là khác với cái chức năng thực sự của những tâm sở ấy. So let's just think of it as fixing the consciousness on the object. Vậy giờ ta sẽ nói về chức năng của tâm sở nhất tâm là nó trụ trên đối tượng. Next is the mental factor called in Pali Chetana. Tâm sở biến hành tiếp theo trong tiếng Pali gọi là Chetana, dịch ra tiếng Việt là tâm sở tư. Usually translated as intention. Trong tiếng được Anh được dịch ra thì đó là tác ý hay là ý định. Again, the function is not what we might normally think of as intention. Và chức năng của nó thì không phải giống như là cái mà ta vẫn nghĩ thông thường một cách chế định về cái ý định. The function of Chetana Cetasika is to coordinate the co-arising mental factors. Cái chức năng của tâm sở tư này đó là phối hợp tất các đồng, tâm sở đồng sinh. And another mental factor that has to arise with every single citta is attention, manasikara. Và tâm sở tiếp theo sinh khởi với tất cả các tâm được gọi là tâm sở tác ý, hay là tiếng Pali là manasikara. At the moment of seeing, seeing a sees visible object, manasikara attends to that object. Ở khoảnh khắc mà cái thấy đối tượng thị giác thì khi đó manasikara sẽ hướng tới đối tượng đó. When there is wholesome or unwholesome thinking, manasikara attends to the object in a wholesome or unwholesome way. Khi mà đối tượng có ở trong những khoảnh khắc của tâm thiện hay là bất thiện, thì khi đó tâm sở này manasikara sẽ hướng tới đối tượng đó theo cách thiện hay là bất thiện. And the seventh chaitasika that must arise with every citta in life is jivitindriya, life faculty. Và một yếu tố cuối cùng, một loại tâm sở mà nó cũng phải sinh khởi với tất cả các tâm, thì nó được gọi là mạng căn hay là mạng quyền. There is the rupa jivitindriya, but this case it is the chaitasika, the mental factor jivitindriya. Và cái này là nó được gọi tiếng Pali là jivitindriya, và nó có chức năng duy trì mạng sống cho cả tâm và các tâm sở đồng sinh. Without that life faculty which gives life to the citta and chaitasikas which experience the object, there could be no seeing or hearing or other experience. Nếu như không có tâm sở mạng căn này để nó duy trì cái mạng sống cho các tâm và tâm sở đồng sinh, thì sẽ không thể có cái thấy đối tượng thị giác hay là cái nghe hay vân vân. Sư cũng nhờ cô Sarah cũng giải thích thêm một chút về cái đặc tính của tầm mà nãy sư cũng có đưa ra đó. Đặc tính của tầm khi nó hướng vào đặc tính thực tại ở cái khoảnh khắc của bát chánh đạo, và tầm khi mà nói về suy nghĩ. Because we're just about finishing with the time, but with the point about vitaka, so as Ajahn has said, apart from these 10 moments of seeing, hearing, smelling, tasting and touching, every other moment in life, we're not talking about jhana cittas, but every other moment in our life requires vitaka to touch the object. Như vừa nãy Ajahn có nói, thì ngoài cái khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm ra, thì ở tất cả những khoảnh khắc khác trong cuộc sống bình thường, ta không nói đến những khoảnh khắc của tâm thiền, thì đều có tâm sở tầm sinh khởi. And someone might think of understanding or being aware of lifting the hand or touching the glass, but this isn't what is meant by right understanding or vitaka chaitasika. Chẳng hạn ai đấy có thể nghĩ rằng là khi có cái hiểu về việc là cầm cái cách mà ta cầm cái ly hay là đang làm một cái gì đó, thế nhưng mà đó thì không phải là chức năng của tâm sở tầm. As you mentioned, this is just a conventional idea. Đây chỉ là một cái ý niệm mà thôi. If there is right understanding of visible object at that moment, vitaka touches the reality which is understood at that moment. Ở khoảnh khắc của hiểu biết, thì khi ấy tâm sở tầm chạm vào đối tượng, và đối tượng đó được hiểu ở khoảnh khắc ấy. There's no idea about a situation or some idea like lifting the hand or touching the glass, because it is the reality which is touched at that moment. Ở cái khoảnh khắc đó thì không có cái suy nghĩ về câu chuyện về việc đang cầm cái ly hay là chạm vào cái ly, bởi vì ở đấy cái được chạm chỉ là thực tại mà thôi. And even in daily life, at the moment of thinking about lifting the glass, there are countless cittas arising, and each of those cittas, apart from the moments of seeing or touching, are accompanied by vitaka touching the object. Và kể cả trong cuộc sống thông thường của chúng ta, khi chúng ta nghĩ đến việc là đang cầm một cái ly, thì thực chất là có rất là nhiều khoảnh khắc khác nhau của tâm, và trong những khoảnh khắc đó thì cũng có rất nhiều khoảnh khắc có tâm sở tầm sinh khởi. So we just learn more about these different realities in order to understand that what we take for our life in a conventional sense is not the world of realities as taught by the Buddha that can be understood little by little at this moment. Chúng ta nói về tất cả những điều này để thấy rằng những cái gì mà chúng ta vẫn nhầm tưởng là cuộc sống theo cái nghĩa chế định thì nó không giống với cả những cái gì thực sự diễn ra ở trong mỗi một khoảnh khắc theo nghĩa tối hậu. Cho phép sư xin hỏi thêm điểm nữa. Hồi nãy cô Sarah cũng như là mọi người có thảo luận về khi mình nghĩ về chức năng của tưởng, tức là khi mình gọi tên một ai đó mà có thể có lúc nó đúng, có lúc nó bị nhầm lẫn, thì hồi nãy mọi người có thảo luận về đó là cũng là những cái duyên khác nhau của tưởng. Thì sư muốn cô Sarah giải thích về cái đặc tính của tưởng và đặc tính của thắng giải. Đó là một pháp trong sáu cái sự biệt cảnh. Như vậy thì khi mà mình gọi tên một ai đó hay là nhận lầm một ai đó thì ở khoảnh khắc đó là đang nói đến tưởng, là nói đến thắng giải. Ngày mai Chan sẽ trả lời ạ. Bây giờ đã quá giờ. You can just say very briefly that the chaitasikas perform their functions together and we cannot pinpoint this because they condition each other at each moment. Thông thường thì ta có thể nói một cách ngắn gọn là các thực tại thì nó sinh khởi cùng nhau và chúng đảm nhận mỗi cái một chức năng riêng để cùng hoàn thành cái khoảnh khắc đó. Cho nên là ta cũng không nhất thiết phải cứ chỉ ra là cái này chỉ là cái một yếu tố mà thôi. Và ngày mai thì ta có thể bàn chi tiết hơn. Trước khi kết thúc buổi pháp đàm thì xin thông báo với quý vị là buổi ngày mai chúng ta sẽ có buổi sáng thì là buổi của chính thức của pháp hội, là buổi cuối cùng. Và buổi chiều thì cũng như là ngày hôm trước thì sư sẽ có xin đặt một số câu hỏi cho Achan. Thì tất cả các quý vị muốn tham dự, các quý vị đều có thể tham dự. Và sau khi mà sư đã đặt câu hỏi xong thì các quý vị cũng có thể đặt câu hỏi của các quý vị. Và ngày mai thì các quý vị cũng sẽ được, những quý vị nào chưa có sách thì sẽ liên hệ với cả bên ban thư ký để mọi người có thể tặng sách cho những quý vị quan tâm thực sự để tìm hiểu về những gì mà Achan đã chia sẻ ở đây về giáo lý của Đức Phật ạ. Bây giờ thì xin mời tất cả các quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sadhu, sadhu, sadhu.